Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, trang 592. Chỉ có Như Gậy một cái ngoại lệ. Vô Mặt, không biết khi nào, Vô Mặt gia hỏa này ở Sở Đức cảm nhận chung, giống như đã cùng Sai Lầm Họa Thượng ngang bằng, là hắn làm cái này bồn hẳn là vận chuyển tốt. Đẹp thế giới đột nhiên sụp đổ, nếu không có hắn. Như vậy dẫm Sở Đức đầu người, Sở Đức hoàn toàn có thể tùy thời đem hắn đầu cắt bỏ. Nếu không có hắn, những cái đó cùng Sở Đức làm đúng người, Sở Đức một hai phải làm cho bọn họ chết thừa không dưới một cây xương cốt. Nếu không có hắn, như vậy, cái kia đã từng ở Sở Đức cảm nhận trung tựa như thần giống nhau Tô Vũ Hàn cũng sẽ không chết. Mà giết hắn hung thủ càng không thể hiện tại suốt ngày ở Sở Đức trước mắt loạn hoàng. Sở Đức còn không giết hắn, cho nên, đều là Vô Mặt sai. Sở Đức làm không rõ ràng lắm Vô Mặt gia hỏa này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Giống như là hắn chỉ cần cho rằng hết thảy đều là Vô Mặt sai. Như vậy rất nhiều chuyện liền đều không cần lại đi tưởng giống nhau, hắn giống như là một cái nhất. Đơn sơ trình tự giống nhau, kiên trì dựa theo nào đó cố định trình tự, chấp hành trên thế giới này sở hữu sự, này không thể trách Sở Đức, tựa như chơi game giống nhau. Không ai yêu cầu một cái người chơi muốn như vậy, cẩn thận đi tự hỏi những cái đó NPC tâm tư, thế. Giới này tồn tại cơ sở liền ở chỗ một quyển truyện tranh. Mà ở một quyển truyện tranh, người tốt liền nên là chính phái, người xấu liền nên là vai ác, này đối với truyện tranh ngoại người đọc là ăn sâu bén rễ một đạo. Lý, Sở Đức không phải người đọc, chính là hắn trong lòng nhưng vẫn có một cái thị giác. Là thuộc về người đọc, chỉ có dùng cái này người đọc thị giác tới xem kỹ này bổn truyện tranh. Sở Đức nào đó thời điểm mới có thể đủ bảo trì thanh tình, mới có thể làm chính mình thời khắc vẫn duy trì một loại siêu thoát thị giác đi xem kỹ thế giới. Này, chính là, nếu một ngày nào đó, đường trên thế giới này sở hữu đối hắn người tốt đều nhận không ra hắn, chỉ có người đã từng hận nhất, nhất vô pháp tha thứ cái kia tử địch có thể nhận ra ngươi tới đâu. Sở Đức đứng ở cửa, mấy lần muốn đẩy cửa ra, ở Vô Mặt kia thông điện thoại lúc sau, Sở Đức vẫn là đã trở lại, chỉ là đương Sở Đức đứng ở cửa thời điểm, hắn cũng không biết chính mình muốn làm chút cái gì, hắn do dự rất nhiều lần. Đầu ngón tay mấy lần dán lên kia đạo môn, chính là cuối cùng, cái tay kia vẫn là vô lực rũ xuống, thiên hạ vô địch vai hề tướng quân. Loại này thời điểm thế nhưng bắt đầu do dự không trước lên, loại sự tình này nếu là làm đã từng sở. Đức đồng liêu nhóm đã biết, bọn họ chỉ sợ sẽ cười đến rụng răng, kỳ thật dựa theo trong tình huống bình thường tới nói. Này sẽ Sở Đức hẳn là xoay người liền chạy, hắn một cái địch quốc tướng quân thân phận. Đột nhiên xuất hiện ở hải cách đặc quốc trước tướng quân thủ hạ. Vô luận cái này trước tướng quân có hay không rời đi quân đội. Đây đều là một kiện rất kỳ quái sự, nếu đặt ở người khác trong mắt. Nhất định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Cái này địch quốc tướng quân lại đây là làm gì? Hắn có phải hay không gián điệp a? Hắn có phải hay không tưởng bộ tình báo trở về a? Tính tình hơi chút lại bảo một chút. Nghe thế sự kiện chỉ sợ đều sẽ cảm thấy đây là đối chính mình vũ nhục. Nói không chừng một giây cầm lấy đạn đạo tới liền đem cái này to gan lớn mật ra hỏa nổ thành mảnh. Nhỏ, Sở Đức này sẽ vốn dĩ cũng nên quay đầu liền chạy, hắn đều không phải rất rõ ràng chính mình chờ. Về nguyên nhân là cái gì? Chính là Sở Đức này sẽ như cũ đứng ở chỗ này, hắn tổng cảm thấy này sẽ không thể đi luôn. Sở Đức trong óc ở đối mặt Vô Mặt này hai chữ thời điểm, giống như trước này đều không có đi luôn cái này lựa chọn, mặc kệ hắn cố ý vẫn là vô tình. Ở rất nhiều chuyện thượng, Sở Đức đều nguyện ý giả bộ hồ đồ, cho dù là ở một ít chuyện rất trọng yếu thượng, Sở Đức đều là cái dạng này, chính là ở đối mặt vô mặt khi. Hắn lại luôn là tưởng đem mỗi một chuyện nhỏ đều nắm rõ ràng, tựa như hiện tại, rõ ràng Sở Đức có thể. Cái gì đều mặc kệ, cái gì đều không hỏi, nhưng hắn phi muốn xem cái minh bạch, Sở Đức cắn chặt răng. Bỗng nhiên đột nhiên mở mắt, sau đó một phen đẩy ra môn, ở vào cửa trước kia một khắc. Sở Đức nhẹ nhàng nắm chặt chính mình giấu ở trong tay chủy thủ, đó là một phen phi thường sắc bén. Quân dụng chủy thủ, nó đã từng là Sở Đức ở trên chiến trường thích nhất dùng vũ khí chi nhất, rất ít. Có quân nhân biết, trên chiến trường cướp đi người khác tánh mạng, có chút thời điểm gần chính là như vậy một phen tiểu đao, đây là Sở Đức nhất tín nhiệm phòng ngự thủ. Đột. Hắn đã từng dùng nó ám sát quá rất nhiều đến không được ra hỏa, hiện tại. Sở Đức mang theo nó, tới tìm hắn đời này lớn nhất tử địch, nếu đó là cái sai lầm, như vậy liền yêu cầu làm cho thẳng nó, nhưng mà. Môn bị đẩy ra trong nháy mắt, một bó ánh mặt trời từ mở ra ngoài cửa sổ chiếu vào Sở Đức trên người, này ánh mặt trời nhiệt liệt, thậm chí có chút chói mắt. Sở Đức theo bản năng sửng sốt, trong phòng này tình cảnh cùng Sở Đức cảm nhận chung tưởng tượng có chút không quá giống nhau. Sở Đức trong tưởng tượng tình cảnh, chẳng sợ không có 800 cái đao phủ thủ, ít nhất cũng đến có mười mấy họng súng đối với hắn, nếu lại để mắt hắn một chút. Như vậy còn phải có điểm uy lực cường đại, có thể một pháo đem hắn oanh thành bột phấn vũ khí, thậm chí nửa cái nhà ở đều bị dỡ xuống cũng không ngoài ý muốn, nhưng mà Sở Đức trong tưởng tượng hình ảnh một cái đều không có xuất hiện. Bởi vì trong phòng chỉ có một người, ánh mặt trời đang ở trong không khí trên dưới di động, chúng nó sở xây dựng ra tới đơn giản nhất tin đồ hiệu ứng, lại có thể làm thời gian trôi đi đều phảng phất trở nên thong thả, người nọ liền ngồi ở dựa vào cửa sổ kia trương trên ghế, hắn một bên cúi đầu, một bên đang ở cẩn thận phê chữa cái gì, nếu dựa theo vô mặt cho tới nay thói quen. Như vậy trước mặt hắn những cái đó văn kiện mặt trên hẳn là cùng tảng sáng kế hoạch, hoặc là áo lai đế quốc tình báo. Hết chương.